Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, thân thể thành thần, trời ạ đây là cái gì, toàn bộ tiểu thế giới người đều dọa sợ, mới vừa rồi còn là bầu trời trong trẻo, nhưng là sau một khắc, dĩ nhiên có khủng bố biển máu đại dương nhấn chìm vạn dặm xa, cảnh tượng cực đoan kinh người. Nhật trầm nguyệt hủy, chòm sao huyễn diệt, có chân long dị tượng ngang trời rít gào, cuồn cuộn vạn dặm xa. Đây là một loại khí thôn vạn dặm, khí thế khủng bố. Bên trong tiểu thế giới sinh linh đều cảm giác tận thế muốn tới. Từng cái tê cả da đầu, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi, ở một cái nào đó to lớn trong động phủ, thần khoáng chồng chất. Các loại nước quý một bình bình trang cùng nhau. Trong này đủ có chừng 30 cái bóng. Nhìn dáng dấp lại như là một cái nào đó thực lực cứ điểm ẩn đi nơi này là một cái loại cỡ lớn mỏ. Quảng, đầu lĩnh một người thanh niên. Thân cao kiên cường, đủ có cao hơn 3 mét. Màu đồng cổ da rẻ tràn ngập một loại cảm giác chấn động. Lúc này hắn đều bị bên ngoài dị tượng cảnh tượng, cổ thái lập tức bay ra ngoài, xem đi ra bên ngoài biến cố chi khắc, kinh hãi tê cả da đầu, còn tưởng rằng tiểu thế giới này muốn đổ nát, thế nhưng cái này động phủ nơi sâu xa, trong nháy mắt bùng nổ ra bốn đám ba động khủng bố. Đây là hai cái ngồi xếp bằng trên mặt đất người tu luyện. Hơi thở của bọn họ ở liên tiếp leo, mi tâm hiển hóa ra ngoài tộc ấn đều bạo phát đến một cái đáng sợ cấp độ. Làm sao có khả năng? Cổ thái trợn mắt líu lưỡi. Đây là lần thứ hai. Thực lực của bọn họ dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt. Đặc biệt một người trẻ tuổi là đạo tộc đạo cảnh. Năm nay mới 27 tuổi. Nhưng là hắn khí tức bây giờ quá mức khủng bố, lập tức liền bước vào thiên thần cảnh giới. Còn có một cái cùng tuổi tác hắn xấp xỉ, đạo thanh trần, dĩ nhiên cũng nhanh bước vào thiên thần. Mà có một người trung niên, cùng một lão già, trực tiếp liền bước vào thiên thần cảnh giới. May là bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cần thiết bảo vật đều có. Trực tiếp liền bước vào thiên thần cảnh giới. Đạo tông đám người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì thế này? Bốn người bọn họ thực lực làm sao sẽ bạo phát đáng sợ như thế? Là đạo lăng. Đạo đại vị mở con mắt, trong mắt có một vệt vẻ kích động. Đây là đạo tộc tộc ấn thả ra thần bí tiềm năng, mới để bọn họ được ghê gớm đại tạo hóa. Trời hữu ta đạo tộc, lần này tất nhiên là đạo lăng tăng lên huyết thống. Ta đạo tộc tổng thể sức chiến đấu sẽ lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Đạo đại vị dị thường kích động, bởi vì dựa theo loại này tính toán, đạo tộc e sợ sẽ trong khoảng thời gian này, sinh ra không dưới sắp tới 20 tôn thiên thần. Đạo tộc tộc ấn hiện tại dung hợp chân long bảo huyết, dẫn đến đạo tộc huyết thống so với lần trước tăng lên còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Cổ thái trái tim đều rầm run rẩy. Hai tháng trước đạo tông liền đến Bảo Sơn cấm khu. Đến người đủ có chừng 100 cái. Toàn bộ đều tập trung ở tiểu thế giới này bên trong. Bọn họ đã biết đạo lăng đi tới tinh thần học viện. Vẫn đang chăm chú tinh thần học viện động tĩnh. Nhật luôn sự tình cũng không có ẩn giấu bao lâu liền bạo lọt. Ai cũng biết vương gia nắm giữ hàng đầu chí bảo. Qua tử bọn họ hiện tại còn ở thần bí vùng cấm chưa từng đi ra. Thế nhưng cũng có một phần đi tới Bảo Sơn cấm khu. Cổ thái bọn họ tới rồi sau đi thẳng tới tiểu thế giới này. Thế nhưng bọn họ không có tìm được đạo lăng. Vương gia cũng biến mất rồi. Cổ thái bọn họ liền vẫn ở lại chỗ này. Hắn được không ít tạo hóa, chiếm cứ một cái quý giá mỏ quặng, không nghĩ tới hiện tại đạo tộc huyết mạch tăng lên, có thể xác định khẳng định là đạo lăng gây nên dị biến. Đoán chừng phải đến ghê gớm tạo hóa, này dị tượng sẽ không phải là đạo lăng gây nên chứ. Bên ngoài dị tượng vẫn không có tản đi, cổ thái một trận nghi ngờ không thôi. Bất quá hiện tại đạo lăng an toàn, ngược lại một tin tức tốt. Đương nhiên bọn họ không dám ở nơi này ở thêm, vạn nhất không là liền phiền phức. Mỗi một người đều đi ra ngoài, chuẩn bị hiểu rõ ràng tiểu thế giới chuyện gì xảy ra, mới tiến đến xem thử. Cả người thế gian rung mạnh, lại một lần nữa nghênh đón lần thứ hai biến hóa, động tĩnh phi thường đáng sợ. Bởi vì lần này so với lần thứ nhất còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đạo Hồng An đờ ra một lúc, hắn đã bước vào thiên thần, mà là kém chút liền đột phá thiên thần cao giai. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, mà là không chỉ là một mình hắn. Đạo tộc có 8 người trực tiếp liền bước vào cửa ải này. Đương nhiên nhân thế gian bên trong đạo tộc người đem đối với thiếu điểm. Bất quá mấy ngày nay bước vào thần cảnh thêm ra sắp tới 20 vị. Đạo Hồng An có thể cảm giác được toàn thể tăng vọt thực lực. Không chỉ có tăng cường, mà là tăng cường cực đoan đáng sợ, để hắn cực kỳ chấn động. Cảm giác khoảng cách bước vào cửa ải tiếp theo có chút gần rồi. Bất quá thiên thần nếu muốn lại đột phá tiếp, khó càng thêm khó. Bất quá hiện tại đạo tộc đủ có hơn 50 cái thần cảnh cường giả. Nhưng là lại tới nữa rồi một làn sóng. Đạo Hồng An phỏng chừng dùng không được một năm thời điểm. Đạo tộc thiên thần cảnh cường giả nhất định sẽ thêm ra không thấp hơn 20-30 cái. Mà Bảo Sơn cấm khu gây nên to lớn náo động, cái này tiên thiên thế giới gây nên dị tượng truyền đi, ngoại giới đại nhân vật biết được, còn tưởng rằng là cái gì chí bảo vấn thế. Các tộc đại nhân vật đều không cam lòng lạc hậu chạy đi, bởi vì dị tượng đã kéo dài đến ngày thứ hai, ai cũng không tìm được đầu nguồn phương hướng. Ta má ơi, này sẽ không phải là thân thể thành thần dị tượng đi. Cuối cùng, một cái năm tháng đáng sợ, ông lão cả người đều run cầm cập. Hắn phi thường khiếp sợ. Sách cổ trên đã từng có nghe đồn, thân thể thành thần có khí thôn vạn dặm, tinh lực bạo phát, liên tục dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Rất nhiều đại nhân vật kiên trì thỉnh giáo, muốn biết cái gì là thân thể thành thần, bởi vì dị tượng quá đáng sợ, giống như thiên địa chí tôn. Đây là thể tu mạnh nhất thể hiện, có thể lý giải là thiên địa chí tôn. Toàn trường người đều ngẩn người, mỗi một người đều làm cho khiếp sợ. Lão này nói cái gì? Thiên địa chí tôn, sao có thể có chuyện đó? Một tôn đại nhân vật vẻ mặt bất mãn. Đùa gì thế, tùy tiện một cái dị tượng liền có thể sánh vai thiên địa chí tôn. Sao có thể có chuyện đó? Sách cổ trên xác thực là nói như vậy, cái này năm tháng rất lớn, lão nhân nói thầm ni người. Xung quanh đều lắc đầu, bọn họ căn bản không muốn thừa nhận. Cái gì thân thể thành thần, tuy rằng có loại này ghi chép, thế nhưng không cách nào khảo chứng. Nhưng là cảnh tượng kỳ dị như vậy, xác thực có thể cùng thiên địa chí tôn so sánh. Bất quá đến cùng có phải là sách cổ trên nói như vậy, không ai có thể triệt để chứng thực, cũng không ai thừa nhận đây là thập giới vị trí đầu não thiên địa chí tôn. Chúng ta cựu giới thân thể tu hành hơi cao e sợ không có. Phải biết người này ở tàng giới đây. Có người bất thình lình run lên, toàn trường người đều ngẩn người, là tàng giới ma vương. Một đám người liền vội vàng lắc đầu, sao có thể có chuyện đó, lớn như vậy tạo hóa làm sao sẽ bị tàng giới ma vương được. Còn nữa nói, Tàng giới ma vương căn bản không có bị cựu giới bất kỳ thế lực nhận lấy. Hắn nơi nào đến như vậy đại tài nguyên bước vào cửa ải này. Căn bản không ai đồng ý tin tưởng. Đặc biệt cũng có thánh viện cường giả hừ lạnh. Này trên căn bản là không thể. Chẳng lẽ tàng giới ma vương còn có thể tìm tới một loại vô thượng bảo huyết hay sao? Người nào không biết cựu giới vô thượng bảo huyết, trên căn bản đều tiêu hao hết, coi như là có, cũng bị thánh viện, thần tộc những này bá chủ bắt, căn bản không thể sẽ bị người ngoài đoạt được. Tàng giới ma vương, bên trong đám người một cái vương gia cường giả kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn căn bản không có hoài nghi, khẳng định là hắn. Tàng giới ma vương một chiêu liền có thể chấn áp vương trí. Vương gia cường giả đều biết, cũng biết hắn ngay ở tiểu thế giới này bên trong bế quan. Bên trong đám người, cổ thấy bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Nguyên lai còn có cách nói này. Đạo Lăng khẳng định tìm tới một loại vô thượng bảo huyết. Khoảng thời gian này hắn biến mất rồi. E sợ cùng vô thượng bảo huyết có quan hệ rất lớn. Ha ha, đạo đại vĩ khà khà cười khúc khích. Đây là thiên đại tạo hóa, giống như là thiên địa chí tôn dị tượng. Ngày sau sẽ nương theo đạo lăng trưởng thành. Bảo Sơn cấm khu không yên tĩnh. Chuyện này rất nhanh truyền ra, gây nên chấn động cũng không nhỏ. Thế nhưng rất ít người đồng ý tin tưởng sự thực này. Rốt cuộc bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại biến hóa này. Cho tới những kia nghe đồn là tàng giới ma vương tin tức, rất nhiều người đều cảm giác rất buồn cười. Tàng giới ma vương hiện tại có thể đi ra hay không tàng giới còn là một vấn đề. Người này làm sao có khả năng sẽ là hắn? Hiện tại chúng ta cựu giới, tiểu thánh vương, hỗn độn nữ, thần vô song, còn có một cái thần bí kỳ tài. Bốn người bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Đời này thật là không bình thường a, không biết ai sẽ cái thứ nhất bước vào thiên địa chí tôn. Cảnh giới, ta xem là tiểu thánh vương. Hắn nhưng là được đại đạo Kim Châu. Khoảng cách bước đi này là gần nhất. Các tộc quan tâm nhất chính là điểm ấy. Không biết ai sẽ cái thứ nhất bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Nhưng mà tin tức so với bọn họ tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ban đêm. Một cái nào đó phương vị triệt để đại biến. Tử khí đông lai, cuồn cuộn vạn dặm xa. Đây là một loại tường thủy khí tượng. Trong thiên địa tiên hà bắn ra bốn phía. Đạo âm tầng tầng. Giống như một tôn tuyệt đại đạo tôn ngang trời vấn thế. Cùng thân thể thành thần dị tượng khác hẳn không giống. Nơi này phong phú phi tiên khí tức, sung sướng đê mê, lại có tiên vui nương theo, mà dâng lên cam tuyền. Đại đạo kim liên cắm rễ trong hư không, dáng dấp yểu điệu, dị tượng càng ngày càng khủng bố. Một loại đáng sợ đại đạo khí thế uy thế vạn dặm non sông. Quần sơn rung động, đại đạo thanh âm đinh tai nhức óc, tạo thành một bộ đáng sợ tình cảnh, làm người đều cảm giác được nghẹt thở. Hết chương.